Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Chuyện tin nói sao? Triệu tiểu thư à, người như cô làm sao hiểu rõ được xã hội hiểm ác bao nhiêu chứ? Làm gì có tên trộm nào tự nhận mình là kẻ trộm đó. Nó và cô là người của hai thế giới khác nhau đó. Thanh âm của ông ta văng văng bên tai cổ cô. Thế nhưng cái bộ dạng của hắn không giống như đang nói dối. Tiểu tình tử nhìn hắn một cách hiền hòa, nhìn thấy quần áo cùng đôi giày cũ kỹ trên người của hắn. Cuộc sống của hắn nhất định là rất không tốt, mới có thể đến tiệm sửa xe máy để mà làm công. Cô nghĩ, rồi lấy bóp sát cầm chặt ở trong cặp lấy ra. Tôi giúp cậu ấy trả ông 100 đồng, ông đừng gây khó dễ cho người ta nữa. Triệu tình tử rút phải tờ tiền giá trị lớn, thế nhưng lúc định vươn tay đưa cho ông chủ tiệm thì bị cậu thanh niên cản lại. Cắt đi, tôi không cần cô vô thế. Hắn thật không khách khí cầm sắp tiền nhét lại vào trong tay cô. Triệu tinh từ sửng sốt. Tôi chỉ là muốn giúp đỡ, cô không phải là bố thí đâu. Cậu chàng này thật là khó hiểu. Tôi nói là không cần. Còn người đen cao ngạo liếc nhìn cô một cái rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn xem, tên trộm này căn bản là không đáng để cô lo lắng đâu. Cô đi đi, tôi phải mang nó đến sở cảnh sát. Chủ tiệm sửa xe máy tức giận trừng mắt nhìn cậu thanh niên. Lúc này, vợ chủ tiệm từ bên ngoài trở về cất tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy? Nó lấy trộm 100 đồng ở trong tủ đó. Ông chủ tiệm nói. 100 đồng ư? Vợ ông ta như bình tĩnh hiểu ra liền nói theo. 100 đồng đó là tôi lấy đó. Hồi nãy ông đi vắng, tôi phải lấy tiền đi chợ. Bà nói cái gì? Ông chủ tiệm sừng sốt, lập tức thẹn quá hóa giận khi thế công tha cho người khác đột nhiên biến mất, mà thay vào đó là sự xấu hổ. May mắn là ông không có mà anh ta đến sở cảnh sát đó, nếu không đã oan uổng cho người tốt rồi. Chuyện tình từ xoay người cười với cậu thanh niên. Anh ta không có hưởng ứng nụ cười của cô, còn người đen thầm trầm hiện ra một tia sáng. Đối diện với cô sau một lúc lâu cũng chẳng hề rời đi. Hắn hận những người này, hận cả việc mình được sinh ra trên thế giới này. Chưa từng có người nào tin lời nói hắn cả, chỉ có cô gái kia. Cô ấy đối với hắn nở ra nụ cười hai lần, trong nụ cười ấy tràn ngập sự chân thành cùng với thiện ý. Đó là cảm xúc mà hắn không một chút quen thuộc, hắn cũng không biết phải phản ứng như thế nào cả. Cô gái đó thật là kỳ quái. Hiện tại tôi đã đi được chưa? Hắn đứng thẳng chân nói với ông chủ tiệm, còn người đen mang theo một thứ kinh miệt. Tiểu Phương à, ta nhất thời cổ đồ, còn đừng... Vợ chủ tiệm thấy chồng mình không nói chuyện bèn mở miệng hòa giải. Cậu thanh niên không đợi bà ta nói hết lời, đã thẳng thắn xoay người rời đi. Triệu tình từ lặng lặng nhìn hắn đi ra ngoài, gương mặt của hắn không một chút thay đổi, môi mím lại, vẻ mặt có một chút căng thẳng. Thế nhưng khi hắn lướt qua cô, thì cô nghe thấy âm thanh nhỏ đến độ khó có thể nghe thấy được. Cảm ơn. Hắn liếc nhìn cô một cái, vẫn không dừng bước chân. Cô mỉm cười, đột nhiên cảm thấy thâm tình thật là tốt. Tục ngữ đã từng nói, giúp người khác là gốc rễ của sự vui sướng, một chút cũng không có sai. Quay trở lại tiệm bánh mì, lấy một cái bánh bao, cô tiếp tục lái xe ô tô đến hướng giáo đường. Sau đó, cô cũng chưa từng nhìn thấy chàng thanh niên đó nữa. Bóng dáng của hắn cũng dần dần phai màu trong đầu của cô. Là một sinh viên y khoa ưu tú, cùng một cậu chàng học nghề sửa xe máy, phổ dĩ nên là hai đường thẳng song song, thế nhưng vận mệnh chung quy vẫn còn có một sự an bài của nó. Thứ tư, Triệu tình từ giống như mọi hôm, hết giờ làm việc liền rời bệnh viện, lái xe đến giáo hội tham gia đọc kinh. Phía sau chiếc ô tô màu trắng, nơi phụ cận giáo đường có một chỗ trống, cô đỗ xe tại đó, cước bộ nhẹ nhàng đi vào bên trong. Tình từ, có người đằng sau gọi tên cô. Triệu tình từ không cần phải quay đầu lại, vẫn có thể nhận ra âm thanh đó. Anh hai, anh đang chờ em ở đây sao? Cô xoay người lại, vẫy tay chào người đàn ông đang hướng tới chỗ cô đi tới. Bình thường cô đều về nhà ăn cơm cùng với cha mẹ, rồi sau đó mới đến giáo đường. Nhưng hôm nay cô ra về trễ, nên đành phải bỏ qua bữa ăn gia đình. Mẹ thấy em vẫn chưa về nhà, cho nên lo lắng con gái cưng của hai người gặp chuyện gì. Anh đành phải đến đây để xem đó. Triệu tình hoa cười nói, nhìn đứa em gái, giúp cô cầm lấy chiếc túi nặng trên tay. Sao thế? Hôm nay có nhiều việc lắm sao? Ừ, Triệu tình từ gật đầu. Ở trong nhà, cô là người nhỏ tuổi nhất lại là con gái, bởi vậy luôn bị cha mẹ xem như là một đứa con nít, lo lắng này nọ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà cô muốn sống tự lập. Em cũng đã 27 rồi, gần 28 tuổi rồi, càng mày bận rộn như vậy, làm sao có thời gian để mà yêu đương đây cơ chứ? Triệu tình hoa cất tiếng hỏi. Anh ai à, chính anh còn không phải đang độc thân hay sao? Thế mà còn lo lắng cho em ư? Triệu Tình Từ liếc nhìn anh trai mình một cái, vui sướng khi người khác gặp họa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net